Ngô Quân như núi, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia thấy hắn không nói gì, thanh thanh cổ họng, ta gọi là Nguyệt Tình, từ Nguyệt Tình, ngươi tên gì? Vân Lạc thuận miệng nói, ta gọi là Lạc Vân. Lạc Vân, từ Nguyệt Tình đọc một lần, khinh công của ngươi thật tốt, là cùng ai học, gia truyền, thật là lợi hại nha. Từ Nguyệt Tình khen, Vân Lạc thấy trên mặt nàng ngượng ngùng lại bị loại tình cảm yêu thích và ngưỡng mộ thay thế, cảm thấy được cô bé này hay hay. Ta phải đi, ngươi phải rời khỏi đây, cửa cung ở phía tây. Lạc Vân, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Từ Nguyệt Tình đuổi theo hai bước hỏi. Vân Lạc thấy trên mặt nàng có vẻ chờ mong, thần sắc căng thẳng, hơi động tâm. Có lẽ đi, Vân Lạc rời đi hậu hoa viên, cũng không quay về ngự thư phòng, mà trực tiếp đến Vĩnh Giả Cung. Vĩnh Giả Cung nguy nga trang trọng, từ trước đến nay là tẩm cung của thái tử, nhưng từ hơn 10 năm trước đã bị người chim cưu chiếm thước xào, cái tên lúc đầu đã bị lãng quên, giờ nó chỉ được gọi đơn giản là Vĩnh Giả. Phụ thân, Vân Dạ đứng ở trước văn án, bàn dài, cúi đầu viết, nghe được thanh âm của hắn vẫn chưa để ý tới. Vân Lạc lặng lặng đứng ở sau ông, Vân Dạ viết xong, để cây bút trong tay xuống, đem giấy tuyên thành nhấc lên, xuyên qua ánh mặt trời nhìn kỹ. Vân Lạc nhìn lại, trên bức tranh vẽ đóa sơn trà lớn, bút pháp sinh động, kiều diễm ướt át, liên miên bất tận, giống như trên biển mây. Vân Dạ qua sau một lúc lâu, dường như mới nhớ ra nhi tử đang đứng phía sau. Có chuyện gì? Vân Lạc vào phòng khi liền thấy bên cạnh bàn hỗn độn chất đống rất nhiều cuộn giấy tròn tròn, giống y như trong ngự thư phòng của hắn. Mấy ngày gần đây, các đại thần đều thúc giục ta lập hậu, chuyện này mẫu hậu nghĩ sao? Chuyện của ngươi thì liên quan gì đến ta? Chấm, Vân Lạc tự hồ sớm nghĩ đến ông sẽ nói thế, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Nếu là phụ hoàng thì sẽ làm sao? Vân Dạ xoay người, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nếu như là phụ hoàng ngươi, căn bản là sẽ không tới hỏi ta. Vân Lạc trong lòng rùng mình, ta hiểu, đi đến trước một bức họa, Vân Lạc hỏi. Mấy tập tranh này, phụ thân thấy thế nào? Vân Dạ thản nhiên nói. Không nhớ rõ, phụ thân thấy có người thích hợp để tuyển chọn làm người kế thừa không? Vân Giả cuối cùng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhi tử một cách, thấy hắn đứng ở góc khuất cúi đầu nhìn mấy bức họa cuộn tròn, mặt không chút thay đổi, lông mi dài buông xuống, không thấy rõ đôi mắt thế nào. Vân Giả chợt phát hiện giờ này khắc này, động tác và biểu tình của Vân Lạc đích quả thực vô cùng giống Vân Kha, cứ như từ một khuôn đúc ra. Vân Giả trầm ngâm một lát nói, ta vẫn nói câu kia, chuyện chung thân đại sự tự ngươi quyết định. Một tháng sau, ngày 20 tháng 7, đương kim hoàng thượng làm đại điển đón dâu, còn ban bố đại xá thiên hạ. Thiên hạ dân chúng vui mừng hoan hỉ, coi như sung hỉ cho quốc tang của tiên hoàng. Hoàng hậu Từ Nguyệt Tình, là ái nữ của đương triều võ tướng Từ Thiểu Uyên, 16 tuổi quốc sắc thiên hương, linh tư xảo diệu, thực là hoàng hậu thiên chọn vạn tuyển. Thời tiết tháng 7 biến hóa cũng rất nhanh, trời vừa nắng chói chang, phút chốc đã nổi phong vân rồi. Rõ ràng ngày vui lớn, bầu trời lại trùng trùng mây đen, như muốn áp chế thứ gì đó. Ai, loại này thời tiết thì cái gì vui mừng cũng muốn vứt đi. Lão cai đầu nhìn sắc trời đen kịt nói. Một người cai ngục khác tuổi còn trẻ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói hoàng đế lão nhân cũng không chọn ngày, ngày đại hôn lại chọn ngày thế này à, phi. Người nói cái gì, lão cai đầu cãi lại. Ngày hoàng thượng đại hôn là do quốc tử giám tính thiên tính địa. Cho dù thời tiết không tốt, canh giờ cũng phải tốt. Cai ngục kia bĩu môi. Lão vương, vừa rồi chính người cũng nói thời tiết này thì mọi không khí vui mừng gì đó đều vứt đi đó thôi. Lão vương nói, mặc kệ thế nào, hoàng thượng đại hôn thì phải là việc vui. Người xem, hoàng thượng đại hôn, đại xá thiên hạ, tử tù vốn phạm vào tội mưu phản, đại nghịch bất đạo, vốn phải chém đầu, giờ đều sửa lại, chỉ phải lưu đày, không phải là nhặt về được một cái mạng rồi sao? Nói xong quay đầu nhìn lại thủ phạm phía sau, cau mày nói. Tiểu tứ, ngươi chú ý tới y một chút, ta xem sắc mặt y khó coi quá. Tiểu tứ đi đến bên cạnh thủ phạm kia chọc chọc y. Uy, ngươi sao vậy? Có thể đi được không? Phạm nhân kia sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu. Tiểu tứ nói, nếu ngươi mệt thì cứ việc nói thẳng, chúng ta nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Chuyện lưu đày cũng không phải một hai ngày, đến biên cương kia cũng chỉ có hơn một tháng nữa, nếu ngươi nửa đường bị bệnh sẽ làm liên lụy đến chúng ta. Phạm nhân kia nghe vậy, nhỏ giọng nói, ta đúng là hơi mệt một chút, trời nóng thế này đi lại đúng lắm vất vả, hai cai ngục kia cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Lão vương lớn tuổi kia thuận miệng nói, được rồi, tiểu tứ, chúng ta đến dưới tàng cây kia nghỉ một chút đi. Bà người đến dưới tàng cây, tiểu tứ lấy lương khô từ trong bao quần áo ra, đưa cho đồng bạn, lại lấy ra một cái bánh mì cho phạm nhân. Phạm nhân kia cũng không mang gông xiềng, trên cổ tay tinh tế chỉ mang theo xiềng xích, hành động cũng thong thả. y thiếp nhận bánh mì, không muốn ăn nhưng cũng phải đem bánh xé nhỏ ra, thong thả nhấm nháp, khó khăn nhai nuốt. Lão Vương nhìn y, nhìn tiểu tứ há há miệng, tiểu tứ pha không tình nguyện than thở, thịt bò này là lương khô của chúng ta, không thể chia cho y à, rốt nát. Hiện tại trời nóng như thế, thịt bò ăn không hết cũng bị hư. Người xem bộ dáng của y thế kia, giống như nửa sống nửa chết, không chiếu cố cho tốt, xảy ra phiền toái sẽ là chúng ta à, lão Vương này làm cai ngục đã hơn 20 năm, không biết đã áp giải bao nhiêu phạm nhân, kinh nghiệm phong phú. Lúc đưa người này ra từ lao ngục hôm trước đã thấy khó giải quyết, lo lắng y không thể đến biên cương đúng hạn. Tiểu tứ nghe vậy, lúc này mới không cam lòng cầm lấy mấy miếng thịt bò, đi đến bên người phạm nhân kia, để ăn đi, đến buổi chiều sẽ đi nhanh hơn. Đa tạ, ngữ khí người nọ yếu ớt, đưa tay tiếp nhận. Tiểu tứ trở lại bên cạnh lão Vương, mông còn chưa ngồi vững, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm phía sau, nhìn lại, không khỏi giận dữ, chỉ thấy phạm nhân kia ở một bên gốc kia nôn khan liên tục, thịt bò trong tay cũng bị rớt dưới đất. Cách chương.